Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 165. Nhiên bảo toàn trường, một người ao, gôn 1,2 có người trên sân batter. Là Inashiro Industrial cao trung đập thứ tư. Gò cục diện chưa từng có căng thẳng đơn thuần là trước mắt loại cục diện này. Miyuki Kazuya ngược lại cũng không phải hoàn toàn bó tay toàn tập để hắn cảm giác 10 phân bất an. Chính là, hiện tại Furuya Satoru ném bóng trạng thái hắn không chế bóng. Bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu phải biết. Furuya Satoru bản thân khống chế bóng liền không ra sao. Một khi thật sự xuất hiện khống chế bóng bất ổn, kết quả kia là phi thường đáng sợ. Cái kia đại diện cho bay ra ngoài ra sao cầu đều có khả năng đối mặt như vậy nghiêm túc cục diện. Miyuki Kazuya đúng là đều không có nhụt chí, trái lại biểu hiện rất có nhiệt tình, chuyên tâm đối phó batter đi. Cái tên này hãy cùng chúc trọi gà như thế. Tình cảnh càng căng thẳng, hắn nhiệt tình càng sung túc. Vào lúc này Inashiro Industrial cao trung người đã nói rõ xa mã, chính là muốn cùng Seido cứng đối cứng. Miyuki Kazuya đương nhiên có thể lựa chọn không chấp nhận. Nhưng là một khi hắn lựa chọn không chấp nhận, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Furuya Satoru ném bóng. Furuya Satoru có thể không có Sawamura Aizun tốt như vậy điều tiết năng lực. Một khi tâm thái của hắn chịu đến ảnh hưởng, toàn bộ ném bóng hệ thống liền toàn bộ tan vỡ. Đây đương nhiên là không cho phép, thật giống như động viên vuốt lông lừa như thế. Muốn để Furuya Satoru đàng hoàng phát huy thực lực, nhất định phải theo hắn mau vuốt đến đây đi. Chính diện cứng đối cứng liền cứng đối cứng, kết quả cuối cùng không hẳn là đối với chúng ta bất lợi. Miyuki một bên ở trong lòng như thế an ủi mình, một bên cho picture trên gò Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu Furuya Satoru, toàn bộ thật giống như nổi giận châu đực, hắn đúng là nổi giận. Bị batter box lên gò cho làm tức giận, Furuya Satoru ném bóng tư thế kéo đến phi thường mờ. Đem cầu ném ra đến trong nháy mắt, Furuya Satoru cảm giác liền muốn đem thân thể mình lên hết thảy sức mạnh đều cho để lên. Coi như là đến hiện tại, Furuya Satoru tốc độ bóng cũng duy trì ở 155 km, không chút nào chịu đến trước số bóng ném ảnh. Hưởng đến rồi, linh cảm đến màu trắng tiểu cầu bay đến, gò cũng là không chút nào lùi bước đem mình chày vung ra đi, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó đem tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Cầu cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng. Yếu ở nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía gôn một, đúng. Mà cái kia viên bị hắn đánh ra đi tiểu cầu, nặng nề đánh ở trung ngoại sân tường rào lên dài đến 120 m, siêu hít dài. Gào gào gào, Inairo Industrial cao trung đội cổ động viên lập tức phát sinh sói chu bình thường tiếng gào. Quá thoải mái như vậy, đừng nói gôn hai người da đen nhỏ Carlos Toshiki, liền ngay cả gôn một Narumi Yamei nên cũng có thể chạy về đến 120 m khoảng cách. Chỉ là bóng chày bay đến liền muốn đầy đủ 3-4 giây, nơi này đầu còn cần cánh ngoài nhặt lên cầu. Trung gian ném bắt bóng toàn bộ quá trình ít nhất cũng cần 7-8 giây đầy đủ. Thật sự đầy đủ để gôn một Narumi Yamei trở lại gôn như vậy. Tính toán đương nhiên không phải bắn tên không đích. Ở hào môn cao trung huấn luyện thời kỳ, mọi người đều trải qua đủ loại huấn luyện tính toán ra hiện các trường hợp. Chính mình nên làm gì phòng thủ, làm sao tiến công, những thứ này đều là huấn luyện môn học, xếp. Liền như vậy, người da đen nhỏ Carlos Toshiki thuận lợi trở lại gôn trợ giúp Inashiro Industrial cao trung đem điểm số truy thành 3-2, song phương điểm chênh lệch bị rút ngắn đến 1 điểm. Sau đó Narumi Yamei cũng đã lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn, vèo, phảng phất lợi mũi tên truyền bóng. cách 100 mét không gian, xuất hiện ở gôn lên, hoa hoa. Trên khán đài khán giả trực tiếp bị nhiên bạo trung gian dĩ nhiên không có trải qua bất kỳ lan. Truyền, màu trắng tiểu cầu trực tiếp lướt qua một cự ly 100 mét. Ở cát trơ phía trước hơi hơi thiên thiếu một chút địa phương rơi xuống đất, cái kia chốt giữa. Thật mạnh, ngoài sân vị trí Tuzu Hideaki còn ở duy trì chính mình truyền xa tư thế này viên vượt qua 100 mét truyền xa. Chính là hắn truyền tới, đúng. Miyuki Kazuya hướng về trước thoan hai bước, đem cầu tiếp ở găng tay bên trong sau đó xoay người lại giúp giết Narumiya Mei bất thình lình cử động. Đem Narumiya Mei sợ hết hồn, hắn lập tức một cái xoay người tránh khỏi. Từ Miyuki thân thể một bên chạy hướng về gôn, Miyuki Kazuya cũng không hàm hồ. Theo sát một cái bước xa xông lên trên. Tiện thể đem chính mình toàn bộ thân thể hoàn toàn triển khai ở Narumiya Mei chân đạp lên gôn trước. Sớm dùng cầm bóng găng tay đụng tới y phục của hắn, ao. Gào gào gào gào gào gào gào. Trước cái kia một tiếng lang hống đến từ Inashiro Industrial cao trung những người ủng hộ. Tiếp theo này một tiếng sói chu đến từ Seido cao trung người ủng hộ vừa bọn họ nhìn thấy gì. Dài 100 mét chuyện. Gôn giao chiến, xoay tròn tránh né, bước xa xúc giết, quá lợi hại. Những hài tử này quá lợi hại. Một cái trung niên phen bóng, kích động thoại đều không lưu loát, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt những thiếu niên này. Nói năng lộn xộn thầm nói, lại nói, này thật sự chỉ là cao trung thi đấu sao? Không cần hoài nghi, Koshien chính là nơi như thế này, tầng tầng lớp lớp quái vật. Kịch liệt cực kỳ giao chiến, tung bay thanh xuân, quăng tung mồ hôi này không phải là Koshien sao? Chính là bởi vì có thể nhìn thấy như vậy quyết đấu. Vì lẽ đó hào môn trong lúc đó giao chiến mới khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a, khán giả nhìn. Ra là nhìn mà than thở trực tiếp trên bình đài các loại nhổ nước bọt ngôn ngữ cũng đã soạt bình bọn. Họ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Biểu đạt chính mình khiếp sợ hai ao, gôn hai có người ở này một vòng kịch liệt cực kỳ giao chiến bên trong. Inashiro Industrial cùng Seido cao trung xem như là đánh cái hòa nhau duy nhất khiến người ta bất an chính là Furuya Satoru trạng thái một cho đến tận bây giờ. Hắn ném bóng còn giống như rất có uy lực xem ra nên còn có thể chống đỡ mới đúng. Nhưng là từ ném bóng kết quả lên xem vào lúc này kỳ thực là nên đem hắn thay đổi chàng xây đô cao. Trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng. Cũng không ai biết trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chỉ bất quá hắn cũng không có. Đánh ra thay đổi người ám hiệu ý kia, nói cách khác. Muốn cho Furuya Satoru tiếp tục ném xuống Miyuki lẻ lưỡi. Liếm liếm chính mình môi khô khốc tia không để ý chút nào bên cạnh tức giận đến oa oa kêu to. Narumiya Mei mà là đưa ấm mắt đặt ở đón lấy lên sân Tadano Isuki trên người hắn không chút nào say sưa với. Mình trước biểu hiện mà là bình tĩnh xem kỹ trước mắt thi đấu còn kém một tái cho ao, nếu như Furuya Satoru có thể ở đây. Chống đỡ. Như vậy hắn liền thật sự leo lên cùng Sawamura Eijun tranh cướp A hàng bắt đầu, ngươi có thể phải cố gắng lên A, đã ao người, xin mời cách chàng. Narumiya Mei vẫn còn đang oa oa kêu to, liền ngay cả gôn trọng tài đều nhìn không được, trực tiếp đem hắn đuổi xa ra trận. Trên khán đài lập tức truyền tới một trận thiện ý tiếng cười, trước còn thật không có phát hiện. Nguyên lai Tokyo vương tử là khả ái như thế một người, hắn thả ra. Không duy trì nữa chính mình khổ tâm kinh doanh con ngoan hình tượng. Mà là thật đang hướng về một cái ấy mà nỗ lực cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.